Chương 1200, xuất thủ. Trung niên mặt thần giáp ngưng trọng nói, quả nhiên chư thần chi chiến vẫn chưa triển khai, vị diện thế giới cơ hồ không bị hao tổn gì, tất cả vô tận hư không chúng thần cũng tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn hắn đã liên thủ với nhau rồi? Một nữ tử mặc pháp sư bào màu xanh lắc đầu nói, cho dù bọn họ liên thủ cũng không đánh thắng nổi bốn tôn thần vương. Một cự nhân trầm giọng lên tiếng, nếu như bốn tôn đốc chiến thần vương tự đánh trước đến lưỡng bại câu thương thì sao? Pháp sư nữ tử lập tức nói, tuyệt không có khả năng, mục đích của chư thần chi chiến là phá hủy vô tận hư không phía dưới, chư thần chi chiến chưa đến gần hồi kết, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Một nam tử mặc trang phục của quý tộc phương Tây cười lạnh, nói, vậy thì lại không chắc, một kỷ nguyên trước là phương Tây thắng, phương Tây giữ lại được tam phương truyền thừa không bị phá diệt. Một kỷ nguyên này phương Tây liền ở ưu thế áp đảo, biết đâu hai vị phương Đông võ thần điện kia không cam tâm thảm bại, trực tiếp xuất thủ thì sao? Sau đó hai bên lưỡng bại câu thương, bị đám hạ giới dã thần đó tập kích. Nam tử mặc giáp nói, Mã Kỳ, người đang khiếu chiến ta sao? Nam tử mặc trang phục quý tộc khiêu khích nhìn đối phương một chút, lại nghi ọng nói. Làm sao, bị ta nói chung à? Đồ vũ phu thô lỗ. Hỏa diễm thần vương bất mãn nói. Được rồi, bây giờ vẫn nên lấy chuyện hạ giới làm trọng, các người muốn đánh thì cứ chờ nhiệm vụ kết thúc rồi tùy tiện đánh, có đồng quy vu tận chúng ta cũng mặc kệ. Một tôn thủy thần nói. Đi thôi, đến chỗ chư thần hội tụ, ắt hẳn nơi đó có thể giải đáp mọi thứ. Ông, hư không đột nhiên chấn động một trận, trong chốc lát thời không thay đổi không gian dịch chuyển, ngàn vạn sao trời lơ lửng trong hư không, tất cả vĩnh hằng thần giới chúng thần đều đặt mình vào trong biển sao vô tận, chung quanh là sao trời lưu chuyển. Tất cả chúng thần biến sắc mặt, đây là có chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Ngàn vạn sao trời mang theo thần lực minh mông đánh tới chúng thần. Nam tử mặc giáp đột nhiên tiến lên trước một bước. Trong cơ thể dâng lên khí thức cuồng bạo, một quyền đánh ra quyền thế chấn thiên, tỉnh hà vỡ vụn, ngàn vạn sao trời oanh một tiếng vỡ nát. Nam tử mặc giáp cũng lảo đảo lui lại hai bước, chư thiên tinh đấu vận chuyển, tất cả thần linh nháy mắt biến mất, mỗi một người đều bị chia ra đứng ở một nơi riêng biệt, hoàn toàn ngăn cách. Từng viên sao trời to lớn lần lượt phóng về phía thần linh. Oanh, oanh, oanh, đại trận chấn động, vừa mới tiếp xúc liền có mấy trăm vĩnh hằng thần giới thần linh bỏ mạng. Mà dưới thần vương chi lực chư thiên tinh đấu đại trận cũng rung chuyển bất ổn. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An cùng đám người Thạch Hạo đứng trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn hư không. Thạch Hạo có chút nóng nảy nói sư phụ, có vẻ như chư thiên tinh đấu đại trận vẫn không khống chế được thần vương. Bọn hắn sắp ra, Lý Bình An cười nói, có thể vây khốn thời gian dài như vậy, đã vượt quá dự liệu của ta. Hắn duỗi tay ra, một thanh thần kiếm từ trong Tam Thanh đại điện bắn ra rơi vào trong tay Lý Bình An. Thất tinh phía trên thần kiếm lấp lánh, tất cả đều đã giải cấm. Lý Bình An nắm chặt thần kiếm, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói, sư phụ tự mình xuất thủ, hay, hay, không cần chúng ta đánh sống đánh chết nữa. Thạch Hạo nhíu mày bất an nói, hình như sư phụ đâu đã tới thần vương cảnh giới. Trước đó có đối thủ cấp thần vương xuất hiện, đều là viễn cổ hồng hoang phái ra đại thần ứng phó. Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn vô tận hư không, nói, sư phụ đã tự mình xuất thủ, tất nhiên là có nắm chắc, ta tin tưởng sư phụ. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói ra. Hiện tại chúng ta đều đã không giúp được sư phụ. Chương 1201, Liên Trảm Thân Vương. Bên trong chư thiên tinh đấu đại trận, một nữ tử tóc dài mặc vây dài hoa lệ đạo bước trong đó, phàm là nơi nàng đi qua, đều sẽ mang theo một làn gió thơm lướt đến đâu, sao trời hay tinh hà đều yên lặng hóa thành bột phấn rồi tiêu tán. Bên cạnh nữ tử đột nhiên hiển hiện bảy viên thái cổ tinh thần lấp lánh, thái cổ hóa kiếm chém về phía nữ tử. Nữ tử mỉm cười, quanh thân tạo ra từng luồng gió xoáy, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng tất cả lực lượng chung quanh đều bị gió xoáy hấp thu. Thất tinh thần kiếm chém xuống, oanh, đông đảo gió xoáy liên tiếp sụp đổ dưới thất tinh thần kiếm, nữ tử sắc mặt đại biến, thân thể nháy mắt hóa thành một làn gió nhẹ, thần kiếm khẽ quát qua, nơi xa mấy ngôi sao trời ầm vang nổ nát vụn. Làn gió tụ lại ở phía xa, ngưng thành thân hình nữ tử, trên tay nàng ứa máu tươi, tỏa ra mùi thơm ngát. Nữ tử vừa kinh vừa sợ, quát chói tai, là ai, đi ra cho ta. Lý Bình An nắm theo thất tinh thần kiếm đi ra từ trong hư không. Nữ tử đánh giá Lý Bình An, ngưng trọng nói, vậy mà có thể thương tổn được ta, bốn vị đốc chiến thần vương cũng là do ngươi giết. Hẳn là ngươi đang khuấy gió nổi mưa ở hạ giới hư không. Lý Bình An thi lễ nói, đạo môn đạo chủ Lý Bình An. Nữ tử đưa ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay bốc lên một cơn lốc nhỏ, nàng tiện tay ném đi, lốc nhỏ đón gió biến lớn, hô, hô, hô, dường như toàn bộ chung quanh đều bị lốc lớn càn quét, thân ảnh nữ tử cũng biến mất trong cuồng phong. Lý Bình An ngưng mắt nhìn, hắn đón cuồng phong không lùi một bước, tóc dài tùy ý bay lên, thất tinh thần kiếm trong tay đột nhiên xẹt theo một độ cung, keng, trong hư không vang lên âm thanh va chạm, phong chỉ pháp tắc bị chém đứt, cuồng phong nháy mắt biến mất. Nữ tử từ trong hư không lảo đảo ngã ra, hai mắt khó có thể tin nhìn Lý Bình An, thì thầm. Bản nguyên chi lực, bản nguyên thần chủ, ngươi là bản nguyên thần chủ. Nàng kinh sợ quát to một tiếng, không có khả năng, sao hạ giới lại tồn tại bản nguyên thần chủ. Thanh âm im bặt, trên trán xuất hiện một đường tơ máu càng ngày càng dài, một đạo kiếm khí kinh khủng từ trong có thể nữ tử bộc phát, phốc, nhục thân nữ tử bị hủy diệt trong kiếm khí, một viên thần cách óng ánh lấp lánh giữa hư không. Lý Bình An phóng tới một bước, nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Tại một biển lửa trong một ngôi sao trời, đột nhiên bay ra một đóa hỏa diễm nho nhỏ, hỏa diễm không đáng chú ý đó rơi vào trong biển lửa, giống như lửa vào dầu nóng mà nhanh chóng khuếch trương, cắn nuốt cả biển lửa hầu như không còn, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh kinh sợ vang vọng hư không. Bản nguyên thần chủ, Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi, đối kháng thâm uyên là có ý gì? Tất cả tiên thần cũng đều nhìn về phía Lý Bình An, trong lòng có suy đoán, ánh mắt mang theo bất an mơ hồ. Lý Bình An nói, cũng nên để các ngươi biết, 3 năm trước đây, Phần Thiên Khổng Tước cùng Mạnh Hạo Nhiên từ Thâm Uyên trở về mang theo một tin tức, Thâm Uyên đang chuẩn bị khởi xướng một trận chiến tranh thật lớn, mà đối tượng rất có thể chính là vô tận hư không của chúng ta. Cái gì, Thâm Uyên muốn xâm lấn? Đám người vô thức hô lên kinh hoàng. Đối với vô tận hư không mà nói, dù là Vĩnh Hằng Thần Giới hay Thâm Uyên thì đều là hạng quái vật không thể đụng tới, mà uy hiếp của Thâm Uyên còn lớn hơn Vĩnh Hằng Thần Giới rất nhiều. Nếu như nói Vĩnh Hằng Thần Giới chủ trì chư thần chi chiến, còn cho mọi người giữ lại chút hy vọng sống, thì Thâm Uyên xâm lấn chỉ có thể là vô hạn hủy diệt, không còn khả năng nào khác. Lý Bình An chỉ tay một cái, Hồng Hoang Thiên Giới phát ra một tiếng oanh minh, một đại môn màu u lam xuất hiện giữa không trung, phía trên đại môn viết 3 chữ thời không môn. Tất cả mọi người trong Tam Thanh Quan đều nhìn về phía thiên giới, lấy nhãn lực của mọi người đều có thể tùy tiện nhìn thấu 2 tầng vách chắn, thấy được thời không môn vừa xuất hiện. Chương 1202, tín ngưỡng đoạn tuyệt. Lý Bình An thả tay xuống, nói, đây là thời không môn, xuyên qua nó là có thể tiến vào trong một không gian hư vô, thời gian ở nơi đó khác biệt với bên ngoài, tỷ lệ chênh lệch là 1.001, nói cách khác, bên ngoài trôi qua 1 năm, bên trong chính là 1.000 năm. Vũ Dương Uy trừng to mắt, cả kinh kêu lên, như thế chẳng phải rất nhanh là có thể bồi dưỡng số lượng lớn cao thủ. Lý Bình An nói, trong không gian đó, trừ thời gian pháp tắc ra thì không tồn tại bất kỳ pháp tắc nào, ở trong đó các ngươi cũng không chiếm được bất kỳ lĩnh ngộ nào, điều duy nhất làm được chính là quen thuộc chiến kỹ, xúc tích lực lượng. Bên trong thời không sẽ bất lợi cho việc tu hành tâm cảnh, không thể ở lâu, muốn tiến bộ vẫn phải lĩnh ngộ thiên đạo ở bên ngoài. Thanh Thạch, Mệnh Chư Thiên Tinh Thần tiến vào thời không vực, diễn luyện Chư Thiên Tinh đấu đại trận. Thanh Minh, Mệnh Âm Binh Thần Tướng cùng Thiên Binh Thiên Tướng tiến vào thời gian vực, diễn luyện Thiên La Địa Võng đại trận. Thạch Hạo, Ninh Khuyết đều thi lễ, nghiêm mặt nói. Vâng, Lý Bình An nhìn những người khác, nói. Các ngươi cũng trở về đi, chuẩn bị sớm. Có thể lần này sẽ phải dựa vào chính chúng ta, người của viễn cổ hồng hoang cũng không tới đâu. Dựa vào chính chúng ta, trong lòng mọi người đều cảm thấy áp lực trầm trọng, tất cả gật đầu thấp giọng nói. Vâng, mọi người nhao nhao tán đi, Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết cũng vội vàng rời đi, chỉ để lại đám người Bạch Hiểu Thuần, Hỏa Linh Nhi, Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Lý Bình An nhìn về phía Hỏa Linh Nhi cười nói, cảm giác làm giao chỉ linh mẫu như thế nào? Hỏa Linh Nhi le lưỡi, kêu khổ, rất vất vả. Vẫn là trước kia lúc làm công chúa dễ chịu hơn. Lý Bình An cười ha hả nói, có trách nhiệm tự nhiên vất vả, hôm nay cho con nghỉ, theo giúp ta đi câu cá, phía sau núi có rất nhiều cá béo, chiên qua dầu một chút ăn rất ngon. Bạch Hiểu Thuần lập tức hưng phấn kêu lên, sư phụ, chúng ta cầm cần câu. Hắn hấp tấp chạy ra hậu viện, câu cá thì không thích, nhưng ăn ngon là được. Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói, tạ ơn sư phụ. Lý Bình An cất bước đi ra sau núi. Những người còn lại cười cười nói nói theo ở phía sau. Vĩnh Hằng Thần Giới, mấy ý chí vĩ đại thức tỉnh, va chạm giao hội lẫn nhau, 7 thần vực nở rộ thần quang. Trong Võ Chỉ Thần Quốc, Dương Bình Đại Đế nâng thần sơn vạn trượng đột nhiên biến mất. Thủy Chỉ Thần Quốc, Doi Bản Nguyên Thần Chủ đang nghịch nước cũng đột nhiên biến mất. Trong một không gian bí ẩn, 7 thân ảnh vĩ đại đứng cạnh nhau, Dương Bình và Doi đứng ở trung tâm 7 người, giống như 2 thứ sâu kiến. Một thanh âm thật lớn vang lên, Dương Bình, vì sao chư thần chi chiến còn chưa kết thúc? Dương Bình Đại Đế nhíu mày, nói, khởi bẩm chúa tể, chư thần chi chiến đã kết thúc, 2 tôn thiên tôn của Võ Thần Điện chúng ta chiến tử. Doi hất mái tóc lên, nói bậy, rõ ràng là 2 tôn thần vương của Thủy Thần Vực chúng ta chiến tử. thủ đoạn của võ thần điện các ngươi quả thực quá mức ác độc tàn nhẫn, ngay cả thần cách cũng chưa từng trả lại. Dương Bình đại đế nhíu mày bất mãn nói, chiến bại cũng đâu phải chuyện gì vinh quang, có cần tranh giành thế không? Roi trợn mắt nói, ta nói chính là thật, hai tôn thân vương hạ giới của thủy thần vực chúng ta đều chết cả rồi. Dương Bình đại đế nhíu mày, nói thầm, vậy thì thật là cổ quái. Quang Minh chúa tể mở miệng nói, tín ngưỡng của ta ở hạ giới đã đoạn tuyệt, thánh đường bị hủy diệt. Chương 1203, Vĩnh Hằng Thân Giới xâm lấn. Thanh âm khổng lồ của võ chi chúa tể vang lên, chư thần chi chiến vẫn chưa triển khai, vô tận hư không vẫn chưa bị hủy diệt. Dương Bình trợn mắt hô, cái gì, điều này không có khả năng. Roi cũng lập tức nói, bốn tôn thần vương đủ để trấn áp vô tận hư không hiện tại, tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Bình đại đế liền vội vàng hỏi, chúa tể vĩ đại, có phải là Thâm Uyên làm ra? Phong chi chúa tể Ano nói, không phải Thâm Uyên, không phải Thâm Uyên. Dương Bình đại đế cung kính nói, ta nhất định điều tra rõ ràng, mở ra chư thần chi chiến lần nữa. Roi cũng cung kính nói, ta cũng sẽ điều tra tường tận, mở lại chư thần chi chiến. Thanh âm khổng lồ của võ chi chúa tể vang lên, không cần tra xét, chư thần chi chiến chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu đám hạ giới dã thần kia đã phản kháng trò chơi này, vậy cứ trực tiếp xóa bỏ đi. Dương Bình đại đế cùng Roi hô lên, vâng, thân ảnh hai người lập tức biến mất trong không gian nơi này, bảy thân ảnh vĩ đại kia cũng tan biến, không gian sau đó biến mất một cách yên ắng. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, tin tức Thâm Uyên sắp xâm lấn cũng đã được truyền ra, vô tận hư không chúng thần sợ hãi xôn xao, tất cả đều tụ tập về Hồng Hoang trong sự khiếp sợ. Hiện tại thực lực của Hồng Hoang thiên giới đã tăng mạnh, nhờ có được toàn bộ bản nguyên chi lực của vô tận hư không, thế giới bản nguyên hết sức cường thịnh, Hồng Hoang thiên giới cũng nhờ vậy mà cực kỳ rộng lớn, vô số tiên thần sinh hoạt trong đó. Ngày nay, vô tận hư không đột nhiên nở rộ hào quang, giống như dáng chiều mà liên tục chớp tắt giữa hư không. Hồng Hoang thiên đình địa phủ phát giác ngay không gian trong vô tận hư không xuất hiện dao động, chúng tiên thần của thiên giới cũng lập tức nhận ra, trong lòng chợt nảy sinh sợ hãi, chẳng lẽ là Thâm Uyên tới. Trong một mái nhà tranh trên một đỉnh núi, Kiếm chủ và Bạo Dương đại đế đang đánh cờ. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt nghiêm trọng. Con cờ trong tay Bạo Dương đại đế răng rắc một tiếng vỡ nát, hắn thì thầm. Đến rồi, chỉ là không biết là Thâm Uyên hay là Vĩnh Hằng Thần Giới. Kiếm chủ đứng dậy nói, đi thôi, cho dù là Thâm Uyên hay Vĩnh Hằng Thần Giới, chúng ta đều phải liều một phen, dù là súc vật được nuôi nhốt, bị ép quá cũng sẽ cắn lại người. Hai người hóa thành hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm đi đến mỗi một tinh vực, khiêu chiến từng thần vương ở phương diện họ am hiểu nhất, dùng liệt diễm đốt cháy hỏa thần, lấy thủy chỉ đạo bao phủ thủy thần, một trưởng chỉ sơn đè chết thổ thần, lấy đấu chiến chỉ pháp đánh bại võ thần. Chỉ với thời gian một nén nhang, mười mấy tôn thần vương hạ giới đều ôm hận mà vẫn, đến tận lúc chết cũng không nghĩ ra được làm sao hạ giới lại có bản nguyên thần chủ. Kỳ thật mặc dù Lý Bình An nắm trong tay pháp tắc hạ giới, nhưng còn lâu mới đạt tới cảnh giới bản nguyên thần chủ. Bản nguyên thần chủ là một loại pháp tắc hoàn toàn trưởng khống toàn bộ đại thế giới, mà không phải như Lý Bình An sử dụng vô tận hư không lực lượng pháp tắc như vậy, mà bởi vì chư thần chi chiến không biết từ bao nhiêu kỷ nguyên trước, vô tận hư không bản nguyên chi lực đã vô cùng yếu kém. Tam thanh quan nổi lên một trận gợn sóng, Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm đi ra. Thạch Hạo liền vội vàng hỏi, sư phụ, hiện tại thế nào? Lý Bình An cười nói, thần vương đã bị vi sư chém giết, mấy vị đệ tử đều sững sờ. Sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Thạch Hạo liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngài đột phá đến đại la chi cảnh rồi, cũng có thể nói như vậy. Chương 1204, phân phối chiến lợi phẩm. Lý Bình An tiện tay ném đi thất tinh thần kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang bay về hướng Tam Thanh Thần Điện, tiến vào bên trong. Lý Bình An nói, Thanh Thạch, người đi chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không thể thả đi một ai. Thanh Minh, người đi mời tất cả chủ thần Hồng Hoang thiên giới đến. Thạch Hạo, Ninh Khuyết cùng nhau thi lễ đáp, vâng, rồi đứng dậy chân đạp tường vân phóng lên tận trời. Sau một lát từng đạo thần quang liên tiếp rơi xuống trước Tam Thanh Quan, Ninh Khuyết dẫn hơn trăm vị chủ thần chí tôn đi tới, đây là toàn bộ chủ thần chí tôn vô tận hư không. 104 vị chủ thần chí tôn mang tâm tình thấp thỏm đi vào Tam Thanh Quan, tiến vào đạo quán liền thấy Lý Bình An dưới cây đào, hắn đứng nơi đó tựa như trời đất, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Lý Bình An quay người nhìn bọn hắn, thi lễ cười nói, bần đạo Lý Bình An bái kiến chư vị cư sĩ. Tất cả chủ thần chí tôn vội vàng thở dài hoàn lễ, nói, bái kiến đạo chủ. Mọi người đứng lên. La Phít nghi hoặc hỏi, đạo chủ, ngài tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Những người còn lại cũng đều nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói, Vĩnh Hằng thần giới xâm lấn, các ngươi biết chứ? Tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Biết, vốn định xuất chiến, nhưng bị Thiên Đình Đại Đế ngăn cản. Đa tạ đạo chủ phù hộ, nếu không phải đạo chủ, chúng ta đều đã bỏ mình. Cảm niệm ân đức đạo chủ, nếu có phân phó muôn lần chết không chối từ. Có ít người nhao nhao nói, Lý Bình An vung tay lên, 20 khỏa thần cách óng ánh lơ lửng trước mặt, bên trong mỗi khỏa thần cách đều mang thần uy minh mông. Chúng thần nháy mắt ngậm miệng, ánh mắt như lửa nóng nhìn về phía những thần cách này, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, theo bản năng muốn thôn phệ chiếm làm của riêng. Ngao Minh kinh ngạc nói, thần vương thần cách, Lý Bình An nói, Hoàng Kim Long Thần, Long Kình Long Thần Vĩnh Hằng thần giới, bốn vị đốc chiến thần vương, vừa vặn bần đạo chém giết 14 vị thần vương hạ giới, tổng cộng 20 viên thần cách đều tại đây. Kiếm chủ nhịn không được hỏi, đạo chủ, ngài đây là dự định, Lý Bình An ngưng trọng nói, Thâm Uyên trinh phạt sắp đến, vô tận hư không không có thần vương sẽ không thể ngăn cản Thâm Uyên xâm lấn. Nếu bần đạo bị cuốn lấy, một tôn thần vương là đủ tàn sát vô tận hư không chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta vô cùng cấp bách cần lực lượng cấp thần vương, có thể gánh chịu lực lượng thần vương chỉ có chủ thần, các ngươi ai nguyện ý dung hợp thần cách trở thành thần vương, thủ hộ vô tận hư không? Cuồng bạo thú thần vô thức lắc đầu nói, không được, vô tận hư không không thể chèo chống thần vương tồn tại trong thời gian dài. Lý Bình An nghiêm túc nói, nếu như hồng hoang đã đủ để gánh chịu thần vương thì sao? Mà về sau vô tận hư không cũng càng ngày càng cường đại. Cuồng bạo thú thần kinh hỉ kêu lên, hồng hoang đủ để gánh chịu thần vương, đây chẳng phải là nói chúng ta đều có thể đột phá thần vương cảnh giới rồi. Chúng chủ thần nhìn chằm chằm Lý Bình An, trong mắt mang theo kích động mơ hồ, có một số người sớm đã đạt đến chủ thần cực hạn, chỉ là chưa trở thành thần vương vì không nguyện ý tiến về vĩnh hằng thần giới, tỉ như Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng, Cuồng Bạo Thú Thần. Lý Bình An gật đầu nói, đúng thế, trở thành thần vương rồi vẫn có thể tiếp tục ở lại hồng hoang, cũng có thể xuất hiện tại vô tận hư không trong thời gian ngắn, không bị ảnh hưởng. Nhưng thần vương kiếp có đại hung hiểm, hy vọng các ngươi thận trọng mà đi. Tất cả chủ thần kích động, xoay người thi lễ cung kính nói. Đa tạ đạo chủ, chương 1205, phân phối chiến lợi phẩm hạ. Ngao Minh duỗi tay ra, lòng bàn tay cũng xuất hiện một viên thần cách lướt về phía Lý Bình An, tập trung với 20 mai thần cách. Ngao Minh nói, đây là thần cách của thần hy chủ thần, vốn ta định để mình dung hợp đối kháng vĩnh hằng thần giới, nhưng hiện tại có đạo chủ hoành không xuất thế, cũng không cần ta bán mạng chém giết, liền giao cho đạo chủ an bài. Lý Bình An nhìn quanh mọi người nói, các ngươi quyết định sao, ai nguyện ý dung hợp thần vương thần cách, dung nhập thần vương thần cách sẽ không còn khả năng tiến bộ, mãi mãi dừng bước tại thần vương cảnh. Cuồng bạo thú thần trần chờ một lát, đi lên trước một bước, thi lễ cung kính nói. Gia nhập hồng hoang rồi ta mới sáng tỏ tự thân, nhiều năm trước kia đã tạo giết chóc, nghiệp lực gia thân nên thần vương kiếp nhất định là không qua được, cầu đạo chủ ban cho một viên thần vương thần cách. Lý Bình An chỉ một ngón tay, một viên thần cách bắn ra, lơ lửng trước mặt cuồng bạo thú thần. Cuồng bạo thú thần hít sâu một hơi, đưa tay nắm chặt thần vương thần cách, ánh mắt lóe lên một tia bi thương, dung hợp thần cách rồi cho dù có thể đạt tới thần vương cảnh giới tha thiết ước mơ nhưng lại không có cơ hội tiến bộ. Một lão giả tiến lên một bước, nói, tính ta một người đi, ta cũng không nắm chắc vượt qua thần vương kiếp, tính ta một người, tính ta một người, tính ta một người, nháy mắt lại thêm hơn 10 người. Lúc này Lý Bình An xấu hổ phát hiện, thần vương thần cách mình chuẩn bị không đủ. Những thần vương còn đang cân nhắc lập tức sầm mặt xuống, chỉ mới suy tính một lát mà đã đứng ra nhiều như vậy rồi. Lý Bình An quan sát mọi người, trong mắt lóe ra u quang, công đức nghiệp lực tất cả mọi người đều hiển hiện. Lý Bình An vô thức nhíu mày, có mấy người có nghiệp lực còn hơn cả mình tưởng tượng, nghiệp lực gần như thành màu đỏ sậm, cũng không kém hồn đế năm đó bao nhiêu. Lý Bình An vung tay lên một cái, mấy chủ thần nghiệp lực sâu nặng kia nháy mắt biến mất khỏi tam thanh quan. Chúng thần xôn xao, sau đó bình tĩnh lại nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nghiêm túc nói, đạo môn rộng rãi, nhưng cũng không đổ tội ác tài trời chỉ đồ, hy vọng các ngươi về sau thiện ác trong lòng, cân nhắc lợi hại. Các thần linh đều trở nên nghiêm nghị, hồi ức mình có làm ra sự tình gì tội ác tài trời hay không, sau đó xoay người thi lễ cung kính nói. Đa tạ đạo chủ dạy bảo, Lý Bình An đẩy tay ra, còn lại 20 mai thần vương thần cách bay xuống trước mặt 20 chủ thần, nói. Những thần cách này liền giao cho các ngươi, 20 chủ thần lập tức xoay người thi lễ, nói. Đa tạ đạo chủ, họ đứng lên nhìn thần vương thần cách trước mặt, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có hy vọng cũng có tiếc nuối, đưa tay nắm chặt thần vương thần cách bỏ vào trong túi. Lý Bình An nói, trở về đi, sớm ngày dung hợp thần cách, quen thuộc lực lượng thần vương cảnh giới, hồng hoang hiện tại cần các ngươi. Tất cả chủ thần cung kính cúi đầu, quay người đi ra đại điện Tam Thanh Quan, hóa thành từng đạo thần quang xông lên trời không. Lý Bình An gác tay đứng dưới cây đào, mở miệng nói. 3 năm sau, bần đạo sắp mở ra bản nguyên chỉ môn, khai giảng đại đạo, người có duyên đều có thể tới nghe. Thanh âm rất lớn truyền khắp toàn bộ hồng hoang giới. Tất cả chúng sinh tiên thần đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kích động bái nói. Bái tạ đạo chủ, bên trong vĩnh hằng thần giới, 7 tôn vĩ ngạn hội tụ tại một tòa thần điện. Phó thần điện Dương Bình Đại Đế, Hỏa thần điện Tinh Lan Đại Đế, Lôi đình thần điện Lôi Trạch Đại Đế, Thủy thần vực Doi thần chủ, Phong thần vực Sara thần chủ, Quang Minh thần vực Hất Ti thần chủ, Thổ thần vực Rít thần chủ. Chương 1206, thần chủ hạ giới. Dương Bình Đại Đế mặt không biểu tình nói, Phó thần điện ta 2 vị thiên tôn hạ giới vẫn lạc. Doi thần chủ băng lãnh nói, Thủy thần vực ta 2 vị thần vương hạ giới vẫn lạc. Lôi Trạch Đại Đế tiếng trầm nói, Lôi thần điện ta 2 vị thiên tôn hạ giới cũng vẫn lạc. Sara thần chủ cười lạnh nói, đừng nói từng nơi một, liên quân tất cả đều vẫn lạc, không một ai may mắn thoát khỏi, hạ giới muốn lật trời thật rồi. Tinh Lan Đại Đế đè nén lửa giận nói, 14 vị thần vương liên quan mấy vạn thần linh đều vẫn, dù cho giao chiến cùng Thâm Uyên cũng ít có lúc tổn thất lớn như thế. Dương Bình Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía Quang Minh thần chủ, nói, Hớt ti, hạ giới hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Quang Minh thánh đường hạ giới truyền thừa mấy kỷ nguyên, các ngươi hẳn là có hiểu biết. Hớt ti lắc đầu, giòn giã nói, không biết, Quang Minh thánh đường hạ giới cũng không có tin tức truyền lên, Quang Minh thánh đường hạ giới đã tan vỡ. Dương Bình Đại Đế ngưng trọng nói, đầu tiên là 4 vị đốc chiến thần vương vẫn lạc, chư thần chỉ chiến bị ép kết thúc, sau đó là 14 vị thần vương xuất lĩnh liên quân hạ giới, tất cả đều vẫn lạc. Hớt ti nói, khoảng chừng 14 vị thần vương, mấy trăm chủ thần, mấy vạn chân thần đại quân. Vốn cho rằng như vậy đã đủ để coi trọng hạ giới, không ngờ còn khinh thị bọn hắn, vậy mà tất cả đều bị hủy diệt. Lại phái ra bao nhiêu thần vương? 20 hay là 30? Doi thần chủ xoắn xoắn mái tóc ướt sũng, tựa ở thần vị lười biếng nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta căn bản ngay cả đối thủ là ai cũng không rõ ràng, không thể lại phái người đi, không dò xét ra đối thủ lai lịch ra sao, phái thêm nhiều thần vương cũng vô dụng, hành động trước đó quá lỗ mãng. Rít thần chủ trầm giọng nói, ta vẫn nghĩ mãi không ra, làm sao vô tận hư không lại tồn tại lực lượng siêu việt thần vương. Nhiều cuộc chiến kỷ nguyên thần chiến như vậy, bản nguyên chi lực vô tận hư không phải vô cùng yếu kém mới đúng. Doi thần chủ uể oải nói, đây chính là điều chúng ta cần điều tra. Có lẽ có liên quan tới đồ vật chúa tể đang tìm, chưa chắc là chuyện xấu. Ánh mắt đám thần chủ đại đế sáng lên, không sai, vô số chư thần chỉ chiến không hề có động tĩnh gì, vô tận hư không đột nhiên phát sinh dị biến, khả năng chính là đồ vật chúa tể mưu cầu sắp xuất hiện, cũng không nhất định là chuyện xấu. 7 vị thần chủ liếc nhau, nhẹ nhàng biến mất khỏi thần điện, vô tận hư không thể gánh chịu thần chủ, nhưng phân một bộ hóa thân xuống dưới xem xét cũng không phải là việc khó. Từng đạo thần quang truyền tống phát ra từ vĩnh hằng thần giới. Tiến vào vô tận hư không phía dưới, phân tán hóa thành từng bóng người, Doi xinh đẹp tuyệt luân, Dương Bình trầm ổn, Lôi Trạch trên thân lóe ra lôi điện, Hớt Ti tường hòa ôn nhu. Được Doi thần chủ nhắc nhở, hiện tại vô tận hư không hạ giới sinh ra biến cố, với bọn hắn mà nói là có lực hấp dẫn cường đại, chúa tể hao hết tâm tư mưu cầu đồ vật, bọn hắn cũng hiếu kỳ. Danh tiếng đạo môn hồng hoang trải rộng toàn bộ vô tận hư không, chư vị thần chủ hạ giới tùy tiện nghe thấy hồng hoang, cũng biết nơi đó là nơi chư thần hội tụ. Tất cả đều không hẹn mà cùng tiến về hồng hoang. Một nữ tinh linh mặc trường bào hoa lệ đi trên đại địa hồng hoang, thần sắc có chút hoảng hốt, chư thần hội tụ, tường hòa không tranh đấu, so với vĩnh hằng thần giới nơi này tựa hồ càng thêm phồn vinh, càng thêm an bình, đây mới thật sự là thần giới trước. Nữ tinh linh mỹ lệ xuyên qua núi, vượt qua sông, đi qua 100 vạn dặm đại địa, vẫn không xuyên qua hồng hoang, từ đó có thể thấy được hồng hoang rộng lớn. Tinh linh thần chủ đứng trên một ngọn núi cao, nhìn phía xa một gốc đại thụ đứng vững trên đám mây. Trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, tự nói, sinh mệnh thần thụ, tinh linh tộc quả nhiên cũng tại nơi này. Chương 1207, hồng hoang vạn ác. Rồi nàng nhẹ nhàng bay về hướng sinh mệnh thần thụ, vừa tới gần thần thụ liền thấy vài độc giác thú trắng noãn huy động cánh, chân đạp tường vân đến, trên độc giác thú là mấy tiểu tinh linh vẻn vẹn chỉ có hơn 200 tuổi. Tiểu tinh linh cưỡi độc giác thú vây quanh nữ tinh linh mỹ lệ, phát ra tiếng cười vui rạng rỡ, độc giác thú cũng phát ra tiếng huýt dài. Mỹ nữ tinh linh mỉm cười nhìn, trong mắt không che giấu được yêu thích. Trở về lên lớp hết cho ta, còn dám nghịch ngợm sẽ đưa toàn bộ các ngươi đến Hạo Nhiên thư viện. Một thanh âm truyền ra từ sinh mệnh chỉ thụ, mấy tiểu tinh linh lập tức sợ oa oa kêu to, sau đó kinh hoàng mà chạy, phảng phất như nghe thấy điều gì đáng sợ. Mỹ lệ tinh linh ánh mắt lóe lên một chút không vui, mặc dù không biết Hạo Nhiên thư viện là cái gì, nhưng có thể khiến tiểu tinh linh thuần khiết sợ hãi như thế chắc chắn phải là thế lực tà ác có chế độ nô lệ, dùng thế lực tà ác đe dọa tiểu tinh linh thực sự để tinh linh thần chủ sinh lòng bất mãn. Một tinh linh nhỏ nhắn xinh xắn chân đạp tường vân, bay tới từ đằng xa, đứng trước mặt tinh linh thần chủ, thi lễ nói. Ơn bái kiến đạo hữu. Tinh linh thần chủ sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm bất mãn, lễ tiết ta truyền xuống cũng không phải dạng này, lúc này một tay đặt trên bụng thi lễ, nói. Selina, ta tên là Selina, ơn đứng lên, suy nghĩ một chút xác định mình chưa từng nghe qua danh hiệu Selina bao giờ, cười nói. Đạo hữu vừa tới Hồng Hoang ư? Selina gật đầu nói, phải, ơn tiến lên, kéo cánh tay Selina, thân mật nói. Đi vào Hồng Hoang xem như đi vào nhà của mình, đi. Ta dẫn ngươi đến nhà chúng ta nhìn xem, nơi này gần như hội tụ tất cả thần linh tinh linh tộc vô tận hư không. Agni lôi kéo Selina vui vẻ bay về phía sinh mệnh chỉ thụ. Càng đến gần sinh mệnh thần thụ càng có thể cảm giác được nó to lớn, thân cây giống như cây cột chống trời, lá cây tựa như màn trời, bao phủ vạn dặm đại địa. Dưới sinh mệnh chỉ thụ có một hồ nước thanh tịnh, phía trên chim bay lượn vé lên từng gợn sóng, độc giác thú trắng noãn nhàn nhã dạo bước bên cạnh. Bên ngoài hồ nước phồn hoa khắp nơi, cỏ mọc én bay. Một số tinh linh hoặc ngồi trên mặt đất hoặc ngồi trên tảng đá, khoan thai đàn tấu tiểu khúc. Từng cây cao ngất tùm mọc phía dưới sinh mệnh thần thụ, trên cây cối đều là thụ ốc, nơi này chính là chỗ ở của tinh linh tộc tới gần sinh mệnh thần thụ, gặp thần linh tinh linh tộc cũng càng ngày càng nhiều, tất cả tinh linh đều hữu hảo chào hỏi ơn, ơn cũng cười hoàn lễ. Selina hơi kinh ngạc, nữ tinh linh dùng thế lực tà ác hù dọa tiểu tinh linh này làm sao lại được bọn hắn tôn kính như thế. Hai người hạ xuống trước sinh mệnh thần thụ, nhìn thần thụ giống như trụ trời. Ơn cười nói, đây chính là sinh mệnh thần thụ của chúng ta, có phải là rất vĩ đại không? Selina gật đầu nói, đúng vậy, thần thụ rất vĩ đại. Năm đó chính tay nàng đã tự trồng gốc sinh mệnh thần thụ đầu tiên giữa thiên địa. Ơn lôi kéo tay Selina, thân mật nói, đã tới cũng đừng có đi, về sau liền ở nơi này đi. Ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Selina hỏi ngược lại, Hạo Nhiên thư viện ngươi vừa nói là cái gì? Ơn sững sờ. Selina tiếp tục nói, ta thấy những tiểu tinh linh nghe danh tự đó thì vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ là thế lực tà ác nào ư? Ơn không cao hứng nói, các nàng là một đám nhóc con không chịu học hành đàng hoàng, nghe Hạo Nhiên thư viện đương nhiên sẽ sợ hãi rồi. Rồi nàng giải thích, Hạo Nhiên thư viện là nơi phu tử Triệu Hân Duyệt truyền đạo, bên trong có rất nhiều đại nho nhân tộc truyền đạo, giáo dục không phân nòi giống, tinh linh tộc chúng ta cũng có theo học. Selina lắc đầu, bật cười nói, tinh linh tộc chúng ta có ma pháp truyền thừa của riêng mình, không cần đi học tập nhân tộc, phương pháp chiến đấu của nhân tộc cũng không hợp với chúng ta. Chương 1208, Nữ Oa Ốc Đảo. Ơn nghiêm mặt nói, không phải chiến đấu, là ngộ đạo, chỉ có chân chính nhập đạo mới có thể đi xa hơn, an tâm hơn, không có đạo cuối cùng cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, không được lâu dài. Mặc dù tinh linh tộc ta có ma pháp chiến kỹ truyền thừa của riêng mình, nhưng lại không có nhập đạo chi pháp vỡ lòng. Cho nên chỉ có thể mời tiên sinh Hạo Nhiên thư viện đến đây vỡ lòng. Selina thì thầm nói, nhập đạo. Trong lòng kích động, Selina đã cảm nhận được tinh linh tộc hạ giới đã hoàn toàn khác biệt tinh linh tộc thượng giới, nội tại phát sinh cải biến về chất, bọn hắn tựa hồ đi trước tinh linh tộc thượng giới. Tổ, một nam tinh linh tuấn Mỹ mặc tinh bào đi tới, vui vẻ gọi ơn. Ơn quay người, cười giới thiệu nói, vị này là đệ đệ của ta David, đã từng là tinh linh hoàng một vị diện. David thi lễ cười nói, bái kiến đạo hữu. Selina đặt tay lên bụng, xoay người thi lễ, nói. Selina, David kinh ngạc nói, cổ tinh linh lễ, ngài mới tới ư? Selina nhẹ gật đầu nói, ta vẫn bế quan, gần đây mới đi vào Hồng Hoang. Ơn cười hỏi, nữ vương bệ hạ đâu? Có một tộc nhân mới đến, cần nữ vương bệ hạ gặp một lần. David nói, nữ vương bệ hạ đang tiếp đãi sứ giả Mộc Linh tộc Tam Tinh Sơn. Ơn kinh hỉ nói, sao Mộc Linh tộc lại tới đây? David cười nói, Mộc Linh tộc dự định cử hành tế điển, tế tự kiến Mộc thần thụ, mời tinh linh tộc chúng ta đến tham gia. Ơn mừng rỡ nói, quá tốt rồi, đây là chuyện tốt. David cũng cười nói, đúng là chuyện tốt, sinh mệnh thần thụ chập chờn, huỳnh quang óng ánh vẩy xuống, như rát lên toàn bộ khu vực tinh linh tộc một trang phục lộng lẫy. David ngẩng đầu nhìn huỳnh quang phía trên bay xuống, cao hứng nói. Sinh mệnh thần thụ cũng cao hứng. Selina nghi hoặc hỏi, Mộc Linh tộc là cái gì? Kiến Mộc thần thụ lại là cái gì? Ơn cao hứng nói, Mộc Linh tộc là chủng tộc phụng dưỡng kiến Mộc thần thụ bên trong văn minh phương Đông, được kiến Mộc thần thụ ban ân, là con cưng thiên nhiên, thân cận tự nhiên hơn tinh linh tộc chúng ta. Kiến Mộc thần thụ chính là thần thụ viễn cổ trong truyền thuyết, sinh trong thiên địa, cao xuyên vào mây, là cầu núi câu thông thiên địa, nhưng không biết nguyên nhân gì lại bị gãy, hiện tại Tam Tỉnh Sơn có lưu lại một nhánh cây, một lá không dụng, vạn cổ trường thanh. Selina nói thầm, hình như có vẻ trâu bò hơn sinh mệnh thần thụ rất nhiều. Ơn lôi kéo Selina nói, đi, ta dẫn người đi tìm chỗ ở, có chuyện từ từ nói. Selina gật đầu nói, được, một đoạn thời gian sau, Selina liền ở tại tinh linh tộc, hỏi rất nhiều chuyện về hồng hoang, hiểu càng nhiều thì trong lòng càng rung động càng mê mang, bàn cổ khai thiên, tam thanh truyền giáo, nữ oa tạo ra con người, tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân. Đủ loại truyền thuyết thần thoại chưa từng nghe thấy, muốn nói là giả nhưng bọn hắn còn nói chắc như đỉnh đóng cột, đạo môn chính là tam thanh đạo tổ lưu lại truyền thừa thời kỳ viễn cổ, nữ oa hậu nhân, thanh khâu hồ tộc, bái nguyệt thỏ tộc đều là chứng cứ rõ ràng. Nhưng muốn nói là thật, vì sao mình chưa hề nghe nói? Hồng hoang thiên giới, giữa sa mạc có một ốc đảo to lớn, trung tâm là một tòa pho tượng bằng đá cao 100 mét, nữ oa hậu nhân thân người đuôi rắn sinh hoạt trong đó. Selina mặc trang phục hoa lệ từ ngoại giới đi tới ốc đảo, sa mạc sau lưng để lại một con đường màu xanh biếc. Một nữ oa hậu nhân nam tính chào đón, thi lễ nói. Đạo hữu đến thăm, không biết có chuyện gì. Selina đáp lễ lại, nói. Selina tinh linh tộc nghe nói nữ oa hậu nhân tại đây nên tới để bái phỏng, muốn chiêm ngưỡng chân dung nữ oa nương nương. Chương 1209, giảng đạo. Vị nam tính nữ oa hậu nhân kia, lộ ra nụ cười nói. Hóa ra là đạo hữu tinh linh tộc, rồi hắn né người chìa tay ra nói. Mời đến, Selina đi theo, tiến vào ốc đảo nhiệt độ khô nóng nháy mắt biến mất, cây xanh râm mát nước suối leng keng, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Nam tính nữ oa hậu nhân dẫn Selina đi vào trước đại điện, gõ cửa một cái nói. Tộc trưởng, có khách quý đến thăm. Đại điện mổ ra, Cẩm Linh bơi ra, nhìn thấy Selina, lộ ra nụ cười nói. Là vị đạo hữu nào của tinh linh tộc vậy? Selina thi lễ nói. Ta tên là Selina, muốn thăm viếng nữ oa nương nương, còn xin đáp ứng. Cẩm Linh nhẹ gật đầu nói. Đi theo ta, từ khi biết được nữ oa hậu nhân ở nơi đây đã có rất nhiều người đến bái phỏng, đều muốn gặp vị thánh mẫu nhân tộc trong truyền thuyết kia, dù cho chỉ là tượng thần cũng được, xác minh truyền thuyết thần thoại mình đã nghe kể, Cẩm Linh đã sớm quen rồi. Selina đi theo Cẩm Linh bay về phía trung ương ốc đảo, hai người thực lực không yếu, rất nhanh đã thấy một hồ nước thanh tịnh, ở giữa là một tòa tượng đá, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng chỉ là một tòa tượng đá, nhưng nhìn đến nàng lại có thể cảm nhận được một luồng ấm áp tự nhiên, phảng phất như trở lại vòng tay của mẫu thân, cặp mắt bằng đá kia mang theo từ bi ôn nhu vô hạn. Cẩm Linh và Selina đáp xuống cạnh hồ nước, Cẩm Linh nằm sấp trên mặt đất, cung kính kêu lên. Mẫu thần, Selina ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tượng thần, hoảng hốt như nhìn thấy một bóng dáng tôn quý vô cùng đứng trong hỗn độn, siêu thoát thiên địa, vạn giới khó chứa, chí tôn chí quý, khó mà miêu tả. Selina tâm thần rung động, đắm chìm trong sự vĩ ngạn của nữ oa nương nương, trong lòng kích động, nằm dạp trên mặt đất thì thầm, nữ oa nương nương đại từ đại bi công đức vô lượng. Sau một hồi lâu mặt trời chiều ngã về tây, hai người đứng lên. Selina vẻ mặt hốt hoảng, tâm thần đều loạn, cả thế giới quan đều sụp đổ, nữ oa nương nương vĩ đại, sinh mệnh chỉ mẫu là tồn tại chân thật, có phải tam thanh đạo tổ cũng là chân thực. Nhân tộc tam hoàng ngũ đế cũng tồn tại, bọn hắn hiện tại ở đâu? Vì sao ở vĩnh hằng thần giới chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn? Là ai che giấu dấu vết của bọn hắn trong lịch sử? Chúa tể sao? Nhưng chúa tể thật sự có vĩ đại như nữ oa nương nương không? Selina nhịn không được hỏi. Nữ oa nương nương bọn hắn hiện tại chỗ nào? Cẩm Linh tiếc nuối nói. Tại hồng hoang chân chính. Hồng hoang chân chính, Cẩm Linh giải thích nói. Hồng hoang hiện tại là đạo chủ mới lập. Hồng hoang viễn cổ chân chính chưa bao giờ hiện thế. Chỉ sợ cũng chỉ có đạo chủ mới biết hồng hoang chân chính ở đâu. Đạo chủ, Selina thì thầm một câu, trong lòng dâng trào suy nghĩ, đó chính là đi bái phỏng đạo chủ, tìm kiếm nữ oa nương nương làm sinh mệnh thần chủ vĩnh hằng thần giới. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt nữ oa nương nương mình nhỏ bé cỡ nào, mình chỉ như một con kiến hôi ngước nhìn thân thể vô biên vô tận của nữ oa nương nương, giống như trẻ nhỏ nhìn thấy mẫu thân, muốn tìm được nàng, thân cận nàng, cúng bái nàng. Ông, một cỗ đạo vận càn quét toàn bộ hồng hoang. Bầu trời mở ra một chỗ trống, bên trong một mảnh hỗn độn. Một thanh âm vang lên, bần đạo ở trong thiên địa hỗn độn bản nguyên khai giảng đại đạo, người có duyên đều có thể tới nghe. Cẩm Linh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức lớn tiếng nói. Thiên tiên trở lên đều tiến về thiên địa hỗn độn bản nguyên. Bên trong ốc đảo từng tôn nữ oa hậu nhân khống chế tường vân bay về phía lỗ hổng trên bầu trời. Cẩm Linh nhìn về phía Selina nói, đạo chủ giảng đạo không thể bỏ lỡ, người cũng mau đi đi. Đạo chủ, chương 1210, giảng đạo lần 1, Selina thì thầm một tiếng, gật đầu nói, Được, chúng ta cùng đi, mặc dù không biết đạo chủ khai giảng đại đạo là ý gì, nhưng thấy nữ hoa hậu nhân nhao nhao tiến về, liền biết là đại sự, lập tức quyết định đi theo Cẩm Linh cùng tiến đến, nếu có nguy hiểm thì nể mặt nữ hoa nương nương giúp bọn hắn một chút cũng chưa hẳn là không thể. Càng ngày càng nhiều tiên thần hội tụ, tất cả tiên thần toàn bộ hồng hoang thiên giới đều bị kinh động, phóng tới lỗ hổng trên không trung, nhưng đại đa số mới vừa đi vào bên trong đã hoảng sợ rời khỏi. Bên trong thiên địa bản nguyên, hỗn độn hỗn loạn pháp tắc dây dưa, tu sĩ bình thường khó có thể ngăn cản, chỉ có cực ít tu sĩ từ huyền tiên trở lên mới có thể hành tấu tại thiên địa bản nguyên. Selina cùng Cẩm Linh đi trong không gian hỗn độn, theo nội tâm chỉ dẫn đi vào một gian nhà tranh, trước nhà tranh còn có một cái ghế nằm, giờ phút này cửa phòng mở rộng, hai người đi thẳng vào. Không gian bên trong nhà tranh rộng lớn, khí tượng ngàn vạn, phía dưới mấy ngàn bồ đoàn, từng tôn tiên thần đã ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hàng thứ nhất là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, Bạch Vân, Thanh Phong, hàng thứ hai là Triệu Hân Duyệt, Phạm Hiền, Lafit, Vũ Dương Uy. Selina nhìn thấy mấy tiên thần tinh linh tộc, đi qua xếp bằng ở bên cạnh, nhìn nhau cười một tiếng. Cẩm Linh thì đi đến nữ hoa hậu nhân một bên khác ngồi xuống. Lần lượt có tiên thần không ngừng tiến vào, ngồi xếp bằng phía dưới, Selina nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, Võ Thần Điện Dương Bình Đại Đế, Hỏa Thần Điện Tinh Lan Đại Đế, Lôi Đình Thần Điện Lôi Trạch Đại Đế, Thủy Thần Vực Doi Thần Chủ, Phong Thần Vực Sara Thần Chủ, Quang Minh Thần Vực Hất Thi Thần Chủ, Thổ Thần Vực Rít Thần Chủ, Ải Nhân Tộc Công Tượng Thần Chủ, Du Thi Nhân Thần Chủ, Thế Ước Thần Chủ. Vô tận hư không không bình thường, khiến thần chủ vĩnh hằng thần giới hiếu kỳ, nhao nhao phân thân hạ giới điều tra, có người điều tra được gì đó, có người điều tra thì cũng chỉ cho là giả, mà có người chỉ lo sống phóng túng không tra được gì cả, tỉ như Du Thi Nhân Thần Chủ vẻ mặt tươi cười kia. Những đại năng vĩnh hằng thần giới quen thuộc, liếc nhau rồi quay đầu đi. Sau một hồi lâu, chủ vị xuất hiện một bóng mờ, hư ảnh từ hư hóa thực, hiện ra Lý Bình An. Phía dưới đông đảo thần linh xoay người cung kính nói, cung nghênh đạo chủ. Selina nhìn thanh niên trên chủ vị, trong lòng nghi hoặc, đây chính là đạo chủ. Tựa hồ rất trẻ, cũng không đủ ngàn, không đủ vạn tuế, cũng thuận thế xoay người thi lễ. Dương Bình Đại Đế, Lôi Trạch Đại Đế ngồi xếp bằng không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Lý Bình An, chính là tên này đang làm nhiễu loạn hạ giới. Lý Bình An nhìn quanh phía dưới một, nói, đại đạo 3000, từng cái thông thiên, hôm nay bần đạo ở đây khai giảng đại đạo, các người có thể đến đều là hữu duyên, có thể được bao nhiêu, đều nhìn ngộ tính. Đại đa số tiên thần cùng nhau xoay người thi lễ, cung kính nói. Đa tạ đạo chủ, Dương Bình Đại Đế, Doi Thần Chủ lộ vẻ trào phúng, trong lòng cũng không thèm để ý, một cái dã thần hạ giới thôi mà, không biết có được cơ duyên gì làm nhiễu loạn một phương, vừa có thành tựu đã không kịp chờ đợi muốn làm tông làm tổ, thậm chí còn muốn làm chư thần chỉ sư, trương dương như thế há có thể lâu đài. Lý Bình An nhắm mắt lại, tụng kinh, theo Lý Bình An niệm tụng, hư không sinh ra đủ loại dị tượng, đại đạo huyền diệu cùng vang, từng mảnh thiên hoa loạn trụy, đóa đóa kim liên mở ra. Chúng thần đều đắm chìm trong đại đạo ý cảnh huyền ảo, không có thời gian, không có không gian, vô hỷ vô bi, không sợ không lo, thậm chí không có tự mình, từng loại cảm ngộ huyền ảo xông vào óc. Nơi này là thiên địa bản nguyên, Lý Bình An ở đây giảng đạo, có thể được đại đạo gia trì, cho nên mới có thể kéo được đông đảo thần linh vào cảnh giới đốn ngộ nhập đạo. Thanh âm chậm rãi dừng lại, Lý Bình An từ từ mở mắt, nhìn chăm chú chúng tiên thần phía dưới. Sau một hồi lâu, một vị tiên thần dùng mình một cái, chợt tỉnh ngộ, nằm dạp trên mặt đất kích động bái nói. Đa tạ đạo chủ truyền đạo chỉ ân, chương 1211, thần chủ dự định. Các tiên thần còn lại cũng đều liên tiếp tỉnh dậy từ đốn ngộ. Dương Bình Đại Đế đột nhiên bừng tỉnh, từng câu chân ngôn đại đạo còn quanh quẩn trong đầu, vấn đề ngày xưa không hiểu đã vô cùng rõ ràng, nhìn Lý Bình An tràn đầy kinh hãi, cái này. Bản kinh thư này làm sao lại xuất từ hạ giới? Đông đảo thần chủ hạ giới giờ phút này đều biến sắc, bần đạo kinh này huyền ảo hơn hẳn những gì bọn hắn mong muốn, thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường, ngay cả chúa tể cũng không viết ra được kinh thư như thế mà. Trong lòng họ sôi trào mãnh liệt tràn đầy rung động, Lý Bình An lạnh nhạt nói, giảng đạo lần thứ nhất kết thúc, lần tiếp theo định tại 33 năm sau. Thân ảnh nhạt dần rồi biến mất, chư tiên thần xoay người thi lễ, kích động nói, đa tạ đạo chủ truyền đạo chỉ ân, cung tiễn đạo chủ, lần này rất nhiều thần chủ vĩnh hằng thần giới cũng cố nén không thích ứng, xoay người thi lễ, ơn nghĩa như thế có thể làm lão sư Selina càng kích động run rẩy. Kinh văn này khẳng định không phải đạo chủ viết, nhất định là Tam Thanh đạo chủ, Tam Thanh đạo chủ cũng là tồn tại chân thực. Chúng tiên thần đứng dậy, top 5 top 3 đi ra ngoài, mỗi người đều không nói một lời, thần sắc còn có chút hoảng hốt, đủ loại lĩnh ngộ quanh quẩn trong tim. Từng đạo thần quang xẹt qua không trung, tản mát tại hồng hoang. Bên trên huyền không đảo là một tòa cung điện mới tỉnh, Võ Thần Điện Dương Bình Đại Đế, Hỏa Thần Điện Tinh Lan Đại Đế, Lôi Đình Thần Điện Lôi Trạch Đại Đế, Thủy Thần Vực Doi Thần Chủ, Phong Thần Vực Sara Thần Chủ, Quang Minh Thần Vực Hất Ti Thần Chủ, Thổ Thần Vực Rít Thần Chủ ở bên trong, dù cho tại hạ giới cũng phải ở trên chúng sinh, đây chính là niềm kiêu ngạo của Thần Chủ Vĩnh Hằng Thần Giới. Rất nhiều thần chủ ngồi vây chung một chỗ, trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Sau một hồi lâu, Tinh Lan Đại Đế đắng chát nói. Bản kinh thư này, thể hiện tất cả thiên địa huyền ảo. Doi thần chủ dùng ngón tay vòng quanh mái tóc của mình, tự nói. Có thể viết ra kinh thư nhường này sẽ là cảnh giới nào chứ? Chúng ta chắc chắn không được rồi, nhưng chúa tể được không? Lôi Trạch Đại Đế quả quyết nói. Chúa tể đương nhiên có thể. Dương Bình Đại Đế trầm ngưng nói. Vậy đó sẽ là vị chúa tể nào? Mọi người trầm mặc không nói, nếu có chúa tể viết kinh thư này, bọn hắn không thể nào không biết, càng không thể rơi xuống hạ giới. Tinh Lan Đại Đế nắm chặt nắm đấm, tàn nhẫn nói. Đạo môn nhất định phải diệt, đạo chủ nhất định phải chết, nếu không tất thành họa lớn của Vĩnh Hằng Thần Giới ta, thậm chí sẽ là Thâm Uyên kế tiếp. Sara thần chủ ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi cảm thấy đạo chủ có thể so với Thâm Uyên chi chủ. Tinh Lan Đại Đế quả quyết nói, không, so Thâm Uyên chi chủ hắn càng thêm thần bí, cũng càng nguy hiểm. Các ngươi cũng đã nghe bần đạo kinh này rồi đấy, đối với chúng ta mà nói đều là vô thượng kinh điển, nhưng hắn lại hào phóng nói ra, điểm ấy ngay cả Thâm Uyên chi chủ đều không làm được. Dương Bình Đại Đế chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy đạo môn có phải là nguyên nhân các chúa tể một mực phá diệt vô tận hư không? Doi thần chủ nói, không phải, vì sao? Doi thần chủ mịt mờ nói, thần hệ đã từng trêu chọc chúa tể tất cả đều biến mất. Các thần chủ khác im lặng nhẹ gật đầu, nếu như đạo môn thật sự là nguyên nhân chúa tể muốn đối phó thần hệ, căn bản cũng không cần lần lượt phá diệt vô tận hư không, thời điểm ban sơ chúa tể có thể hủy diệt vô tận hư không, cũng có thể triệt để hủy diệt đạo môn, hoặc là chiếm làm của riêng. Tinh Lan Đại Đế nghiêm nghị nói, không cần biết đạo môn có lai lịch gì, bọn hắn đều phải chết, nếu không vô tận hư không sẽ thoát ly khỏi kiểm soát của chúng ta. Chương 1212, có người độ kiếp. Rít thần chủ có chút hướng tới nói, còn có giảng đạo lần thứ hai. Hất Ti thần chủ trần chờ một chút, nói, nếu không đợi thêm 33 năm đi. Tinh Lan Đại Đế đột nhiên đứng lên, quát chói tai nói, các ngươi đang để mặc cho đạo môn phát triển. Dương Bình Đại Đế khuyên bảo, Tinh Lan tỉnh táo một chút đi, chúa tể ra lệnh cho chúng ta không thể chống lại, đạo môn nhất định phải hủy diệt, nhưng hiện tại vô tận hư không không thể gánh chịu thần chủ, chỉ dựa vào thần vương chỉ sợ không diệt được đạo môn. Doi thần chủ giòn giã nói, vô tận hư không không ngừng suy yếu, ngược lại trở thành bình chướng tốt nhất cho bọn hắn, thần chủ không thể hạ giới, thần vương lại không làm gì được đạo môn, bây giờ không phải là chúng ta không muốn đánh, mà là căn bản không đánh được. Tinh Lan Đại Đế nhíu mày nói, chẳng lẽ mặc kệ bọn hắn sao, tùy ý cho bọn hắn phát triển. Doi thần chủ cười nói, khoảng thời gian này ta nghe được một tin tức, chúng thần chủ đều nhìn về phía Doi. Doi nói, hình như Thâm Uyên muốn tiến công vô tận hư không. Dương Bình Đại Đế cả kinh kêu lên, Thâm Uyên. Sara Quang Minh thần chủ kiên quyết nói, không được, vô tận hư không tuyệt đối không thể rơi vào Thâm Uyên. Doi duỗi ra một ngón tay trắng noãn lắc lắc, cười hì hì nói, không nên coi thường Hồng Hoang đạo môn nha. Có thể toàn diệt liên quân chúng ta một cách im lặng tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó, một khi bọn hắn đánh nhau, chúng ta liền có cơ hội. Dương Bình Đại Đế trầm ổn nói, ngươi dự định để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta tới thu thập tàn cuộc. Doi nhẹ gật đầu nói, không sai, Rít thần chủ tiếng trầm nói, thủy thần quả nhiên đều không có một tên hay ho, nhìn thì thanh tịnh, bên trong đều bẩn thỉu. Doi nhìn về phía Rít, cười lạnh nói, bẩn nhất chính là đâm bọn ngươi mỗi ngày chơi bùn ấy. Tinh Lan Đại Đế nói, cứ quyết định như vậy, chờ Thâm Uyên xâm lấn. Các thần chủ cũng đều nhẹ gật đầu, đây là hiện tại không có biện pháp nào, kỳ thật tất cả mọi người không nói, nếu như bất kể đại giới điều động thần vương, chủ thần hạ giới, chưa hẳn không thể hủy diệt đạo môn, nhưng như thế trả giá quá lớn. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi ở Lương Đình Hậu Viện, cầm bút lông tô tô vẽ vẽ, lần thứ nhất giảng đạo đức kinh, hình như hơi rộng, lần tiếp theo giảng phải làm tốt hơn, chuẩn bị giáo án trước. Sư phụ, Thanh Vũ bưng một bàn hoa quả đi tới, đặt ở trước mặt Lý Bình An, mình thì ngồi đối diện, dùng cánh tay chống cằm, cười hì hì nhìn sư phụ. Lý Bình An cất bút lông, nói. Nói đi, lại có chuyện gì muốn tìm vi sư? Không có việc gì ạ, chỉ là thấy sư phụ vất vả, rửa hoa quả cho sư phụ ăn. Thanh Vũ đẩy mâm đựng trái cây lên, Lý Bình An cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, cười nói. Hôm nay sao lại ngoan thế? Thanh Vũ chống cằm nhìn Lý Bình An bằng đôi mắt sáng ngời, cười hì hì nói. Ta tiếp thu rất nhanh, dưới sự giảng dạy của sư phụ, ta cố gắng học tập, khắc khổ tu luyện, ta đã xem sơ về phù đạo, nếu sư phụ giảng thêm cho ta vài lần nữa chắc là có thể nhanh chóng tiến dần từng bước. Lý Bình An giật mình cười nói, ta tò mò sao hôm nay ngươi lại hiểu chuyện như thế, thì ra là muốn vi sư giảng đạo cho ngươi. Oanh, bỗng tiếng sấm vang lên, trong lòng chúng sinh tam giới đều cảm thấy rung động khó hiểu. Lý Bình An, Thanh Vũ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh Vũ hỏi, sư phụ, có chuyện gì vậy? Lý Bình An cười nói, có người độ đại la thiên kiếp, chương 1213, Selina tới thăm. Thanh Vũ tò mò hỏi, là ai? Ngao Minh, Thanh Vũ kinh ngạc nói, giảng đạo vừa kết thúc hắn liền độ đại la thiên kiếp, không cần lắng động một chút sao? Nhất nhi tái, tái nhi tam, tam nhị kiệt. Lý Bình An giải thích tiếp, chắc là trong lúc nghe giảng đã ngộ được đạo, thừa dịp cảm ngộ đại đạo mãnh liệt trong lòng nên thăng cấp. Dù không có sự bình ổn sau thời gian lắng động nhưng lại có thêm khí thế dũng cảm không sợ hãi. Thanh Vũ hỏi, vậy hắn có thể thành công không? Lý Bình An gật đầu nói, có thể. Thanh Vũ thở dài nói, vậy là tốt rồi, bọn người Ngao Minh dù khác một kỷ nguyên nhưng vẫn có thể làm người ta khán phục. Lý Bình An động dung nói, Thanh Vũ, bên ngoài có khách đến, người ra nghênh đón đi. Được thôi, Thanh Vũ đứng dậy từ ghế đá, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thanh Vũ ra hậu viện liền thấy một tinh linh mỹ lệ đang đứng trong sân nhỏ quan sát bốn phía chung quanh. Thanh Vũ tiến lên thi lễ nói, bần đạo Thanh Vũ gặp qua cư sĩ. Selina che bụng nhỏ, xoay người thi lễ nói, tinh linh tộc Selina, gặp qua đạo trưởng. Thanh Vũ cười nói, chắc hẳn là ngươi đến tìm sư phụ ta, sư phụ đang đợi sau hậu viện. Selina đứng lên, cười nói, trước tiên ra muốn bái kiến Tam Thanh đạo tổ một chút không biết có được không? Thanh Vũ gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi đi theo ta. Quay người đi về phía Tam Thanh đại điện, Selina đi theo sau lưng, ánh mắt giả soát bốn phía. Một lát sau, Selina đi ra từ trong Tam Thanh thần điện với vẻ mặt hốt hoảng rồi chuyển hướng cùng Thanh Vũ đi tới hậu viện. Lý Bình An đứng trước đình nghỉ mát, cười nói, hoan nghênh cư sĩ Vĩnh Hằng thần giới đến thăm. Selina lập tức hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, các ngươi giáng lâm không ẩn tàng, bần đạo tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn chìa tay ra, cười nói, mời đạo hữu ngồi. Selina bước vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống. Lý Bình An ngồi đối diện nàng, cầm bình trà trong tay rót hai chén trà, một chén đẩy lên trước mặt Selina nói, trà này do Mộc Linh tộc từ Tam Tinh Sơn trồng, nếm thử xem hương vị như thế nào. Selina nhấp một ngụm lập tức cảm giác vị đắng tràn ngập miệng, nhưng sau một lát đã hóa thành mùi thơm dịu êm, nhịn không được cảm thán nói, không kém chút nào so với rượu bạch hoa hương của tinh linh tộc chúng ta. Lý Bình An cười ha hả nói, không ngờ tình lộc tộc cũng biết nịnh nọt người khác. Selina dần thoải mái, khẽ cười nói, lời ta nói là thật. Lý Bình An rót thêm một chén cho Selina, cười nói, lần này người từ Vĩnh Hằng thần giới xuống rất nhiều, nhưng ngươi là người thứ nhất dám đến Tam Thanh Quan gặp bần đạo đấy. Selina nói, bản nguyên thần chủ hẳn là đều tới, biến động ở vô tận hư không không thể gạt được bọn hắn, nhưng bọn hắn có ý nghĩ riêng của mình nên vẫn không dám xuất hiện trước mặt đạo chủ. Vậy còn ngươi? Selina cười dịu dàng nói, ta cũng có ý nghĩ riêng của mình. Ôi, Lý Bình An nhíu mày nói, sẵn lòng lắng nghe. Selina ung dung nói, ta là tinh linh đứng đầu thiên địa, trưởng khống toàn bộ sinh mệnh bản nguyên của đại thế giới. Được gọi là sinh mệnh thần chủ, ta cũng cho rằng mình chính là chủ nhân của sinh mệnh. Nhưng sau khi vào Hồng Hoang thiên giới thấy được tượng nữ oa nương nương ở chỗ hậu nhân nữ oa, lúc này ta mới thấy mình thật nông cạn, nữ oa nương nương bác ái chúng sinh mới thật sự là mẹ của sinh mệnh. Vì vậy ta muốn tìm nàng để bái nhập môn hạ, xin đạo chủ giúp ta. Chương 1214, tiếp tục phát triển. Ánh mắt nóng rực nhìn Lý Bình An, Lý Bình An nghiêm mặt nói, nữ oa nương nương chính là tạo hóa thánh nhân, có thể luyện giả thành chân, làm người chết sống dậy, vạn vật chuyển hóa, bất quá chỉ là một ý niệm, bóc thổ tạo ra con người, điểm thạch thành khỉ, giữ lại được mệnh của người sắp chết, cực điểm tạo hóa huyền diệu. Selina vội vàng nói, đây chính là khát vọng của ta, xin đạo chủ dẫn ta đến gặp nữ oa nương nương. Lý Bình An lắc đầu nói, thứ cho bần đạo bất lực, bần đạo không tìm được chỗ của nữ oa nương nương. Selina nhịn không được nói, sao có thể, ngài là đạo chủ cơ mà. Lý Bình An cảm khái nói, nhưng mà đó là nữ oa nương nương đó. Selina im lặng trầm mặc, hiện tại trong lòng nàng nữ oa nương nương chính là chí tôn cao quý, đạo chủ tìm không thấy cũng bình thường. Lý Bình An trấn an nói, ngươi cũng đừng buồn, dù ta không tìm được nữ oa nương nương nhưng ta có thể cho ngươi biết, lúc ngươi nói lên tên của nữ oa nương nương thì nàng đã cảm ứng được ngươi, nhưng do nàng không muốn gặp ngươi nên ngươi không thể tìm thấy nàng. Selina nói thầm, nữ oa nương nương vẫn chưa muốn thấy ta sao? Ánh mắt bất nhất, kiên định nói, nhất định gia sẽ làm cho nữ oa nương nương chấp nhận ta. Lý Bình An cười nói, có chí ắt làm nên, bần đạo tin tưởng ngươi. Selina nhìn Lý Bình An, nhắc nhở nói, đạo chủ, ngươi phải cẩn thận. Khi chư thần chiến mở ra, thần chủ bảy phương thần vực tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ thành mục tiêu chính của bọn hắn. Lý Bình An gật đầu ngưng trọng nói, bần đạo biết, nhưng cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất dâng. Selina nhoẻn miệng cười nói, đạo chủ cũng không cần khẩn trương, vô tận hư không bản nguyên yếu kém, ngược lại thành bảo hộ của các ngươi. Ồ, sao lại nói như vậy? Vì bản nguyên yếu kém nên thần chủ không thể giáng lâm, do đó không cách nào tự mình ra tay với ngươi. Lý Bình An sáng mắt, thần chủ không thể xuất thủ. Đây là một tin tức cực kỳ tốt. Selina đứng dậy, tay che bụng, xoay người thi lễ nói. Nên hỏi cũng đã hỏi, nên nói cũng đã nói, đạo chủ, ta cáo từ trước. Lý Bình An đứng dậy nói, ta tiễn ngươi ra ngoài, làm phiền đạo chủ, hai người cùng đi ra ngoài. Sau khi đến cổng lớn Tam Thanh Quan, Selina đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu hỏi. Đạo chủ, lần giảng đạo tiếp theo sẽ có nội dung gì? Lý Bình An sửng sốt, nói, đại đạo gốc rễ, Hoàng Đình Kinh, ta chờ ngươi vậy. Selina hóa thành những tia sáng nhỏ rồi biến mất. Lý Bình An đứng trước cửa Tam Thanh Quan ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cười một chút nói. Bản nguyên không đủ ngược lại cho chúng ta cung cấp bảo hộ, trời cũng muốn giúp chúng ta. Áp lực nặng nề trên người lập tức được xóa bỏ dễ dàng. Hiện tại mình so với thần chủ có thể nói là không có lực phản kháng nào cả, dựa vào hệ thống mượn hồng hoang tiên thần lực chỉ là một biện pháp. Nhưng là nếu hệ thống bỗng nhiên đi hóng gió thì chẳng phải mình thành xác lạnh luôn rồi. Thời điểm động kinh của cái hệ thống đại móng heo này quả thực khó đoán. Vẫn là chỉ có thể tin cậy vào thực lực của chính mình thôi, bản nguyên thần chủ không thể giáng lâm chính là thời gian để mình cùng hồng hoang phát triển. Khoảng thời gian tiếp theo, hồng hoang liên tiếp truyền ra nhiều chấn động đột phá thần vương. Ngao Minh, Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Chí Tôn lần lượt nối đuôi nhau đột phá thiên tôn. Cuồng bạo thú thần đạt được thần cách chủ thần cũng dần dung hợp thần cách thay thế thần vương trước đó, không tiếng động leo lên vị trí thần vương. Chương 1215, Thâm Uyên biến cố. Trong khoảng thời gian ngắn hồng hoang xuất hiện thêm 28 vị thần vương, khí thế toàn bộ hồng hoang tăng mạnh giống như nghênh đón thời kỳ tu luyện hoàng kim. Trong thâm uyên u ám, ngàn vạn trầm luân vị diện san sát nhau, trong đó có một cái vị diện tỏa sáng. Dạ Vũ mặc hồng bào đi ra từ bên trong, vầng sáng tứ sắc chiếu lên Dạ Vũ giống như chân thần duy nhất giữa thiên địa, vầng sáng dần xâm nhập vào trong người Dạ Vũ, khí tức bàng bạc càn quét thâm uyên. Dạ Vũ cất lời vang vọng khắp thâm uyên, ta là Dạ Vũ, ta là Minh Vương, trên một tòa xác người, một thi thể khô khốc đang ôm nữ thi xinh đẹp nằm ngủ. Đột nhiên một thanh âm truyền từ xa đến, ta là Dạ Vũ, ta là Minh Vương, thi thể khô khốc đột nhiên mở hai mắt dùng sức nhìn về phía Dạ Vũ, buồn rầu nói. Ôi, vô tận hư không sau này chính là vĩnh hằng thần giới, về sau muốn ngủ cũng khó đây. Điều hạnh phúc nhất thiên hạ chính là tử vong vì có thể mãi mãi ngủ đi, lúc trước sao mình lại phục sinh vậy cả. Ôi, sao ta lại phải sống dậy, trời cao bất công quá, thiên sứ ngạo mạn lau sạch trường kiếm trong tay, cười nói. Trận chiến đã bắt đầu, tiếc là không thể xuất chiến. Đột nhiên, hắn vung trường kiếm trong tay, vài vị diện ở nơi xa vó ầm ầm, lạnh lùng nói. Quang Minh thần chủ hớt ti, chờ ta trở về. Mấy tên thần chủ còn lại cũng nhìn về phía Dạ Vũ. Đột nhiên một thanh âm yếu ớt truyền vào tai Dạ Vũ. Đến phong ấn thần điện gặp ta. Dạ Vũ động dung, chân đạp thất thải tường vân bay về phía thâm uyên. Tường vân lướt qua thâm uyên vô tận, đi qua những nơi lãnh chúa thâm uyên ẩn nấp, ma vương thâm uyên nín thin, rất có khí thế nữ vương đang tuần tra. Dạ Vũ đi vào thần sơn đen nhánh ngay giữa thâm uyên, trên đỉnh núi có một tòa thần điện ngũ sắc. Thần quang chuyển động tản ra dao động mạnh mẽ. Theo truyền thuyết thời viễn cổ xa xưa, chúa tể Thâm Uyên muốn thôn phệ toàn bộ đại thế giới, đem tất cả thế giới đều đặt vào bên trong Thâm Uyên. Từ đó nhấc lên đại chiến, kết quả trong trận chiến đó chúa tể Thâm Uyên bị bảy chúa tể vĩnh hằng thần giới đánh bại rồi phong ấn trong Thâm Uyên, nhiều năm trôi qua cũng không thể nào thoát khỏi. Dạ Vũ vào thần điện, cung kính thi lễ, cười nói. Chúa tể, ta đã đột phá đến cảnh giới ma vương. Tốt lắm. Từ trong thần điện truyền ra thanh âm suy yếu, đa tạ chúa tể ban thưởng U Minh huyết liên, đó là thứ ngươi nên có. Thanh âm vang lên nghe thật xa xôi, Dạ Vũ nũng nịu nói, chúa tể, ngài nói chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới ma vương thì sẽ cho ta biết đám ma vương đó đang làm gì. Bây giờ hình như là lúc phải nói rồi nhỉ, người ta tò mò lắm đó. Thâm Uyên muốn thôn vệ vô tận hư không, người có sẵn lòng giúp ta hay không? Thanh suy yếu truyền ra từ trong thần điện, nụ cười trên mặt Dạ Vũ tắt lịp. Nàng cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trong thanh âm này, cười lớn nói. Chúa tể, Vô Tận Hư Không đối với Thâm Uyên chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi, không quan tâm tới thì xong. Kẻ thù của chúng ta là Vĩnh Hằng Thần Giới, thôn vệ một hải bụi bặm làm chỉ cho giơ tay chúng ta. Ha ha, Vô Tận Hư Không là bụi bặm, nhưng hạt bụi này lại rất quan trọng. Dạ Vũ lắc đầu nói, ta không hiểu, một hạt bụi thì quan trọng gì chứ? Ngươi biết trên chúa tể là gì không? Dạ Vũ kinh ngạc nói, trên chúa tể, không phải chúa tể đã là cao nhất rồi sao? Không, giọng nói trong thần điện trở nên cuồng nhiệt, trên chúa tể là chủ vĩnh hằng, chủ sáng thế, vĩnh hằng bất diệt. Chủ vĩnh hằng, chủ sáng thế, sao chưa từng nghe nói bao giờ? Bởi vì thần sáng thế vĩ đại đã sớm đã qua đời, những thứ có liên quan về người ở trên thế gian này đã bị các chúa tể liên thủ xóa đi. Trước khi thần sáng thế qua đời đã từng nói phương pháp trở thành chủ vĩnh hằng sẽ tìm thấy ở hư không. Chương 1216, đoạt xá. Bảy vị chúa tể vĩnh hằng thần giới không ngừng mở ra những đợt chư thần chiến, nhất định là bọn hắn đã tìm được phương pháp để trở thành chủ vĩnh hằng. Ha ha, nhưng bọn chúng chậm rồi, bởi vì ta, chúa tể vĩ đại của Thâm Uyên sẽ nuốt trọn Vô Tận Hư Không biến thành vĩnh hằng bất hủ. Thanh âm trong thần điện trở nên điên cuồng, Dạ Vũ loạn nhịp, Vô Tận Hư Không vậy mà lại có một bí mật động trời như vậy. Vậy chẳng phải thần giới vĩnh hằng và Thâm Uyên sẽ không thể nào bỏ qua cho Vô Tận Hư Không? Đại não Dạ Vũ nhanh chóng chuyển động, đột nhiên hỏi. Chúa tể vĩ đại, chủ vĩnh hằng đã vĩnh hằng bất diệt, tại sao lại qua đời? Chẳng lẽ còn có người cường đại hơn cả chủ vĩnh hằng? Trong thần điện trở nên im lặng, không gian sau lưng Dạ Vũ lặng im vỡ nát biến thành một thông đạo nối thẳng với Thâm Uyên vô tận của hư không, Dạ Vũ lui một bước liền ngã vào trong thông đạo Thâm Uyên. Ngươi muốn đi đâu? Một thanh âm suy yếu đột nhiên vang lên, Dạ Vũ lập tức đông cứng tại chỗ, thông đạo Thâm Uyên cũng vặn vẹo đóng lại. Ai Dạ Vũ hoảng sợ hô lên rồi bay lại vào thần điện trong nháy mắt. Phịch một cái liền bị áp sáng vào bức màn bảy màu, áo bào tung bay. Trong thần điện phát ra ma khí cuồn cuộn phủ đen thất thải thần điện, hai đôi mắt đỏ như máu sáng lên từ bên trong thần điện nhìn chăm chú Dạ Vũ nói. Ta không biết thần sáng thế vĩ đại chết đi như thế nào nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được bốn cây thần kiếm với sát ý tận trời. Dạ Vũ thống khổ kêu lên, bất an nói. Chúa tể, ngài làm như thế này là có ý gì? Ha ha, trong thần điện truyền ra tiếng cười quái dị, nói, ta đã gặm nhấm bí mật này trong lòng thật lâu, cuối cùng cũng nói được. Bàn tay với móng vuốt thật dài duỗi ra từ thần điện xẹt lên khuôn mặt của Dạ Vũ phát ra tiếng xèn xẹt, suy yếu nói. Nếu đã biết được bí mật này thì nên hiến thân vì thành tựu vĩnh hằng của ta, đến đây. Dâng lên thể xác và tinh thần của ngươi, tiếp nhận ta, dung nạp ta, ngươi sẽ thành chủ Thâm Uyên. Móng tay bén nhọn giống như lợi kiếm đâm vào, xoẹt. Màn phòng ngự của thần điện phát ra âm thanh, móng tay xuyên qua luồng sáng của màn phòng ngự đâm vào trong cơ thể Dạ Vũ. Ai Dạ Vũ ngửa mặt lên trời phát ra thanh âm thống khổ. Kha kha kha, tiếng cười to vui sướng truyền ra từ trong thần điện, lực lượng vô tận truyền ra từ móng tay dài ngoằn dung nhập vào trong người Dạ Vũ. Cả người Dạ Vũ dần bị nuốt chửng bởi quả cầu hắc ám, trong quang cầu truyền ra tiếng gào thét thống khổ của nàng. Một lúc sau, đùng, đột nhiên thần điện tỏa ra thất thải quang mang, thần quang bảy màu dần thôn vệ hắc ám. Móng tay đang vươn ra bị chém gãy, trong thần điện phát ra tiếng rên rỉ, ma khí cuồn cuộn tiêu tán, thần điện khôi phục lại ánh sáng thất thải lấp lánh. Quang cầu đen bao lấy Dạ Vũ cũng bị đánh bay giữa hư không, nó nhanh chóng co lại lộ ra người ở bên trong. Áo đỏ trên người Dạ Vũ chuyển thành màu đen, hình thêu mẫu đơn cũng biến thành bụi gai, tóc tử sắc phố trên vai, nhếch đôi môi màu huyết hồng cười lên tạo ra cảm giác tà dị không nói hết được. Dạ Vũ nâng tay lên lật qua lật lại ngắm nhìn, si mê nói. Thật là một thân thể tuyệt vời, lấy thân thể thuần âm sinh ra lực lượng thuần dương, quả thật tuyệt vời và hoãn mỹ. Ok, Ano, Gaia, Boy, Tình Hỏa, Thái Thanh, Hạng Vũ, giờ ta đã ra rồi, các ngươi thua chắc. Các ngươi nhất định sẽ thua, các ngươi chờ đấy. Ha ha ha ha, Dạ Vũ cười to, cười ngửa tới ngửa lui, cười không kiêng nể gì cả. Bảy thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước thất thải thần điện, họ nửa quỳ ở dưới đỉnh núi, cúi đầu cung kính nói. Cung nghênh chúa tể, chương 1217, Minh Vương vẫn lạc. Dạ Vũ không cười nữa, nhấc tay lạnh lùng nói. Đứng lên đi, tạ chúa tể, bảy vị ma chủ đứng dậy, không dám động đậy gì nữa. Dạ Vũ lạnh giọng hỏi, đại quân chuẩn bị cho cuộc xuất chinh Vô Tận Hư Không đến đâu rồi? Ma chủ Đọa Lạc Thiên Sứ ngạo mạn cung kính nói, đã chuẩn bị xong hết, có 20 vị ma vương xuất lĩnh Thâm Uyên lãnh chúa, cùng vô số tà dị xuất chinh. Dạ Vũ nhíu mày, nói, không đủ, ta muốn tuyệt đối cẩn thận nhất. U hồn bất tử đứng trong bóng đen cung kính nói, chúa tể, Thâm Uyên chúng ta chỉ có hơn 50 vị ma vương, đó là tất cả toàn bộ. Chúng ta có thể bị Vĩnh Hằng Thần Giới tấn công. Vậy thôi, cho xuất động 35 vị ma chủ, cùng ta xuất chinh. Dạ Vũ phất tay áo, nhẹ nhàng lướt đi. Bảy ma chủ cung kính xoay người thi lễ, nói: tuần lệnh. Trong U Minh địa phủ, Ninh Khuyết dẫn hai người Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên đi du lịch ngắm cảnh ở Hoàng Tuyền Lộ, Bỉ Ngạn Hoa, Tam Sinh Thạch, sông Vong Xuyên, trông như một gia đình vui vẻ hòa thuận. Phần Thiên Khổng Tước nhìn Ninh Khuyết đắc ý giới thiệu địa phủ, ánh mắt như ánh nhìn của người mẹ. Ba người chậm rãi đi trên cầu Nại Hà, Phần Thiên Khổng Tước đột nhiên run rẩy, dừng chân lại rồi che ngực, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn đau đớn. Ai Phần Thiên Khổng Tước xoay người phát ra một tiếng ngâm thống khổ. Mạnh Hạo Nhiên vội vàng tiến lên ôm lấy Phần Thiên Khổng Tước, khẩn trương hỏi: Khổng Tước, ngươi sao vậy? Ninh Khuyết nửa quỳ đỡ lấy Phần Thiên Khổng Tước, lo lắng nhìn nàng. Hai mắt Phần Thiên Khổng Tước chảy ra huyết lệ, tuyệt vọng rên lên: Minh Vương bệ hạ qua đời. Mạnh Hạo Nhiên sững sờ, trong đầu hiện lên bóng người hay thích xem tiểu thuyết ngôn tình, Minh Vương bệ hạ thích mặc áo mẫu đơn đỏ thẫm, nàng đã qua đời, sao có thể? Không phải chúa tể Thâm Uyên thu nhận Minh Vương làm đệ tử sao? Phần Thiên Khổng Tước đột ngột ngẩng đầu, bi phẫn gầm thét kêu lên: Thâm Uyên! Âm thanh to lớn quanh quần khắp địa phủ, vô số âm thần đều kinh động. Oanh! Trên người Phần Thiên Khổng Tước bốc cháy lửa huyết hồng, một con khổng tước đỏ sậm xông ra từ trong lửa, nó mang theo lửa hận ngập trời bay khỏi địa phủ. Mạnh Hạo Nhiên vội vàng kêu lên: Ninh Khuyết, ngươi lập tức thông báo cho đạo chủ, ta ngăn mẫu thân ngươi lại. Được! Ninh Khuyết hóa thành bóng đen biến mất, có lẽ đến lúc mình chết, nàng cũng sẽ không thương tâm như vậy. Mạnh Hạo Nhiên ê ẩm nhủ thầm, hóa thành một đạo kiếm khí cuồn cuộn đuổi sát Phần Thiên Khổng Tước. Trước Tam Thanh Quan, trong lòng đất bốc lên khói đen, Ninh Khuyết đi ra từ trong đó lao nhanh vào trong Tam Thanh Quan, lớn tiếng kêu lên: Sư phụ! Lý Bình An bước ra thật nhanh từ trong hậu viện, nghi hoặc hỏi: Thanh Minh, Phần Thiên Khổng Tước sao thế? Ninh Khuyết nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Bình An, sốt ruột nói: Sư phụ, Minh Vương qua đời, mẫu thân ta muốn quay lại Thâm Uyên chém giết. Lý Bình An chấn động, vô thức quay đầu nhìn chiếc ghế nằm dưới gốc hoa đào, trong phảng phất như thấy được một nữ tử áo đỏ đang nằm trên ghế mỉm cười đọc sách, chân nhỏ thỉnh thoảng đá vào miệng giếng ép ma long trong đó ca hát. Lý Bình An nắm chặt tay, ánh mắt trở nên vừa phẫn nộ vừa đau xót. Oanh, bầu trời thiên giới xuất hiện ngọn lửa huyết sắc rồi từ từ biến thành biển lửa đầy oán niệm nhuộm đỏ mây trời. Trước biển lửa huyết sắc, Mạnh Hạo Nhiên đẩy tay ra trước, sử dụng lực lượng quỷ thiên cuồng cuộn biến thành kết giới ngăn chặn biển lửa huyết sắc. Khổng tước rực cháy bay ra từ trong biển lửa, hai mắt đen nhánh nhìn Mạnh Hạo Nhiên đầy sát khí, hỏa diễm quanh thân ngưng tụ thành những cây hỏa mâu sắc bén vọt thẳng về phía Mạnh Hạo Nhiên không chút lưu tình. Chương 1218, Minh Vương vẫn lạc hạ. Bùm, bùm, bùm, kết giới bị phá vỡ dưới sự công kích của Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên nháy mắt bị hất tung bay ngược ra xa mấy ngàn dặm. Mạnh Hạo Nhiên ổn định thân hình, liên tục ho khan nói: Nàng muốn mưu sát chồng mình à? Ngẩng đầu nhìn Phần Thiên Khổng Tước, mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, tuyệt đối không cho nàng trở về Thâm Uyên. Chư thần thiên đình, một ít cường đại tiên thần của Hồng Hoang đều chú ý đến khí thế thù hận đầy khủng bố bốc lên trên không trung thiên giới, ánh mắt ngày càng đổ dồn về phía bọn họ. Cu, Phần Thiên Khổng Tước oai nghiêm cuồn cuộn phóng thẳng về phía thiên đình tinh vực. Mạnh Hạo Nhiên hét lớn: Khổng Tước, ngươi trở lại cho ta! Lập tức hướng phía Phần Thiên Khổng Tước phóng đi. Đùng, trước mặt Phần Thiên Khổng Tước đột nhiên xuất hiện thái cực đồ to lớn. Thái cực đồ xoay tròn một phát làm biển lửa huyết diễm và cả Phần Thiên Khổng Tước biến mất trong nháy mắt. Mạnh Hạo Nhiên dừng giữa không trung, trong lòng thả lỏng, lập tức quay về địa phủ, thông qua địa phủ đi vào Tam Thanh Quan. Trong thiên đình, Thạch Hạo đột nhiên đứng lên, long bào trên thân biến thành đạo bào rồi biến mất không còn tăm tích. Bạch Hiểu Thuần đang ở mãn thế giới tìm tài liệu luyện đan cũng gấp rút quay về Tam Thanh Quan, mẫu thân của sư đệ hình như điên rồi, chắc chắn cần ta hỗ trợ tiên đan. Trong Tam Thanh Quan, thái cực đồ hiện lên, Phần Thiên Khổng Tước đỏ sậm rơi xuống từ trong thái cực đồ, quang mang lóe lên hóa thành dạng người, ngã xuống đất. Mẫu thân, Ninh Khuyết vội vàng tiến lên nâng đỡ Phần Thiên Khổng Tước. Phần Thiên Khổng Tước ôm chặt Ninh Khuyết, im lặng rơi lệ, bầu không khí bi thương tràn ngập khắp Tam Thanh Quan. Bọn người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần nối đuôi nhau bước nhanh đến. Mạnh Hạo Nhiên vội vàng chạy từ ngoài vào, thấy được Phần Thiên Khổng Tước vẫn còn bình yên vô sự thì lập tức thả lỏng rồi đi lại đứng cạnh Lý Bình An, thi lễ nói: Đa tạ đạo chủ. Lý Bình An nói: Ninh Khuyết, dìu mẫu thân người vào đại điện đi. Vâng. Ninh Khuyết đỡ Phần Thiên Khổng Tước đang ảm đạm đi đến đại điện Tam Thanh Quan. Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi: Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Lý Bình An ảm đạm nói: Minh Vương Dạ Vũ qua đời. Thanh Tuyết cả kinh kêu lên: Dạ Vũ tỷ, sao lại như vậy? Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên ảm đạm nói: Dạ Vũ dẫn ta cùng Khổng Tước du lịch chư thiên vạn giới, trong đó nhiều lần tiếp xúc với Thâm Uyên. Trong một lần vô tình ba người chúng ta vào được một bí cảnh, trong bí cảnh đó có tế đàn, chúng ta không cẩn thận bước lên tế đàn rồi đột nhiên tốc biến vào trong Thâm Uyên. Khi đó chúng ta vốn đã quyết tâm sống chết một trận, nhưng không biết vì sao ba người chúng ta lọt vào mắt xanh của chúa tể Thâm Uyên. Minh Vương Dạ Vũ lập tức bị chúa tể Thâm Uyên thu làm đệ tử, ban thưởng đại lượng thiên tài địa bảo cho Minh Vương bệ hạ gia tăng thực lực. Đến khi Thâm Uyên có biến động làm chúng ta cảnh giác, Minh Vương bệ hạ mới kêu hai người chúng ta trở về Hồng Hoang trước. Thanh Vũ vội vàng hỏi, tại sao Dạ Vũ tỷ tỷ không trở lại? Mạnh Hạo Nhiên ảm đạm nói, chúa tể Thâm Uyên quản lý Minh Vương bệ hạ rất nghiêm ngặt, trước đó có thể ra vào Thâm Uyên bình thường, giờ thì nghiêm lệnh không được bước ra khỏi Thâm Uyên nửa bước với lý do muốn Minh Vương bệ hạ an tâm tu luyện. Minh Vương bệ hạ đi không được nhưng cũng không muốn đi, nàng muốn thám thính Thâm Uyên đang có dự định gì. Hắn phẫn nộ nói tiếp, lại không nghĩ tới, Thâm Uyên lại dám giết nàng. Chương 1219, Thâm Uyên xâm lấn. Lý Bình An hỏi, sao các người biết tin Dạ Vũ qua đời? Khổng Tước cùng Minh Vương bệ hạ dù trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật tình hơn tỉ muội. Trên người bọn họ có một sợi hồn niệm của đối phương, hẳn là Khổng Tước cảm nhận được. Lý Bình An nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại từng chuyện từ hồi quen biết Dạ Vũ. Dù là Minh Vương nhưng lại không có hung lệ của Minh Vương, thích đồ vật mỹ lệ màu đỏ, thích xem tiểu thuyết ngôn tình, không thích vất vả, mỗi ngày chuyện thích làm nhất là nằm lười trên ghế, chuyện xấu xa nhất cũng chỉ là giả ma quỷ hù dọa tiểu tác giả, không ngờ lời từ biệt năm đó lại chính là lời vĩnh biệt. Lý Bình An đột nhiên mở mắt, ánh nhìn trở lên sắc bén, nói. Thanh Thạch, Thanh Thuần chuẩn bị chiến đấu đi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cúi đầu thở dài, lớn tiếng đáp. Vâng, quay người nhanh chân đi ra ngoài, đi ra Tam Thanh Quan đạp chân lên mây phóng cao lên trời. Lý Bình An quay người đi vào trong Tam Thanh Đại Điện, Mạnh Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo. Trong Tam Thanh Đại Điện, Phần Thiên Khổng Tước quỳ trên nệm bồ đoàn, cúi người bái lạy thật lâu, miệng không ngừng truyền ra từng tiếng rên rỉ, trong đại điện tản ra bi thương khó hiểu. Ninh Khuyết xếp bằng ở bên cạnh, trong miệng niệm tụng đạo kinh. Lý Bình An mở miệng nói, Ninh Khuyết, về địa phủ chuẩn bị chiến đấu đi. Thanh âm tụng kinh dừng lại, Ninh Khuyết đột ngột đứng dậy, thở dài đáp. Vâng, hắn đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài, lúc này trong lòng Ninh Khuyết cũng đang tức giận ngập trời, dám để mẫu thân ta thương tâm như vậy, sao có thể bỏ qua Thâm Uyên. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh, xoay người thi lễ rồi quay người đi ra ngoài, lưu lại Mạnh Hạo Nhiên và Phần Thiên Khổng Tước trong thần điện. Trong hậu viện, Lý Bình An tay khẽ vẫy tay, thanh liên từ trong hồ nước bay lắc lư vào trong tay Lý Bình An. Thanh Tuyết Thanh Vũ cùng nhau đi tới, đứng bên cạnh Lý Bình An. Thanh Tuyết hỏi, sư phụ, người muốn khai chiến với Thâm Uyên sao? Lý Bình An gật đầu nói, đúng, Thâm Uyên nhất định sẽ tới. Thanh Vũ hỏi, sư phụ, nếu Thâm Uyên không đến thì sao? Lỡ mục tiêu của bọn chúng là Vĩnh Hằng Thần Giới thì sao? Lý Bình An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bá đạo nói. Chúng không đến, bần đạo liền đánh tới. Thiên đình, địa phủ, Phật môn cùng nhau chuẩn bị chiến đấu, điều binh khiển tướng không che giấu chút nào. Tin tức Thâm Uyên sắp xâm lấn cũng truyền bá khắp Hồng Hoang thiên giới, những tiên thần đã thành thần vương càng hăng hái mong đợi muốn thử một chút thực lực của ma vương. Uy danh khủng khiếp của Thâm Uyên được lan truyền nhiều năm đã thấm sâu vào nội tâm tiên thần hư không. Dù hiện tại có Hồng Hoang làm chỗ dựa, rất nhiều tiên thần vẫn không nhịn được sợ hãi trong lòng, nhấc lên một trận bối rối. Một phương thế giới của vô tận hư không, ở trong đạo quán to lớn, đạo nguyên đứng trong đại điện vái ba vái với tượng thần Tam Thanh sau đó vác trường kiếm đi ra ngoài. Bên ngoài viện, một đám đạo sĩ nhìn đạo nguyên bước ra bằng ánh mắt tôn sùng, cầm đầu là nữ đạo sĩ, đó là An Kỳ lúc xưa được Dạ Vũ cứu giúp, bái sư đạo nguyên rồi cùng người truyền đạo từng cái thế giới. Đạo nguyên nói, An Kỳ, chuyện truyền đạo ở thế giới này từ bây giờ sẽ giao ngươi xử lý. An Kỳ không nỡ, nói. Sư phụ, ngài muốn đi sao? Thâm Uyên đã đến, vạn giới nguy nan, vi sư đương nhiên phải đi. Vậy thì khi nào sư phụ trở về? Ta sẽ về lúc thiên hạ thái bình. An Kỳ mỉm cười nói. Chúng ta chờ sư phụ trở về. Được, đạo nguyên gật đầu, tiên quang tiếp dẫn chiếu xuống từ trên trời bao phủ cả người đạo nguyên rồi lần dần co lại, người cũng biến mất trong nháy mắt. Tình huống như vậy đều phát sinh ở từng thế giới của vô tận hư không, đệ tử đạo môn truyền đạo bên ngoài nhao nhao trở về tụ tập lại thiên giới Bạch Vân.